thoáng sững sờ trong chốc lát, nhìn thấy trong cặp móng vuốt chỉ còn lại một khối xương cốt hình cánh quạt mà thôi. Đáp xuống mặt đất, Ninh Tiểu Xuyên đem đám đá vụn trên người phủi đi, mới nói. Tiểu Hồng, đưa huyền thú giám cho ta. Tiểu Long ôm lấy khối xương cốt hình quạt, giấu ở sau lưng, dùng sức lắc đầu. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên tối sầm lại, nói. Giao ra đây đi. Nó đối với ngươi không có tác dụng gì cả. Tiểu Long lại lắc đầu, lấy ra huyền thú giám, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên không ngừng khoa tay múa chân, lại đem huyền thú giám đặt ở trong miệng dùng sức cắn cắn. Sau đó, nó nhìn chăm chú về phía Ninh Tiểu Xuyên, muốn nhìn một chút xem Ninh Tiểu Xuyên có hiểu ý tứ của nó hay không. Ninh Tiểu Xuyên đối với long ngữ đặc thù của Tiểu Hồng coi như là có chút lý giải, nói. Ý của ngươi là muốn nói, nếu thiên đế nhận lại muốn trốn ra, ngươi liền cắn nó sao? Tiểu Long dùng sức gật đầu. Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút. Cái này ngược lại có thể xem là một biện pháp tốt. Thiên đế nhận bất cứ lúc nào cũng đều muốn trốn ra, quay lại cướp đoạt thần huyết thiên đế, cũng chỉ có Tiểu Hồng mới có thể áp chế nó. Được rồi. Tạm thời để huyền thú giám ở chỗ của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên dùng một sợi tơ vàng buộc huyền thú giám lại, treo lên trên cổ Tiểu Hồng, nói. Nếu như ngươi đánh rơi nó, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Tiểu Hồng căn bản không đem uy hiếp của Ninh Tiểu Xuyên để ở trong lòng. Sau khi đạt được huyền thú giám, liền lấy ra chơi đùa, bộ dạng hưng phấn vô cùng. Sau khi nó nuốt đao khí của thiên đế nhận, thân thể vốn dĩ dài thêm không ít, thế nhưng hiện tại lại biến trở về hình thể ban đầu, chỉ còn dài chừng một thước, khiêng lấy cái bụng tròn vo, ở trên mặt đất không ngừng lăn tới lăn lui. Cứu mạng! Cứu ta! Cứu mạng! Ninh Tiểu Xuyên nhĩ lực thông tuệ, nghe được trong gió truyền đến thanh âm kêu cứu. Thanh âm kia hiện chỉ cách hắn hơn 10 dặm, thập phần yếu ớt, nhưng vẫn như cũ bị hắn phát hiện. Ngoại trừ đám thiên tài tuấn kiệt cùng tới chỗ này ra, thế giới này căn bản không có sinh vật khác. Rốt cuộc cũng gặp được người. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 322, C322, cái đuôi phiền toái. Đi. Chúng ta đi xem. Ninh Tiểu Xuyên nắm đuôi Tiểu Long, đem nó nhấc lên, sau đó thi triển thải hồng na di, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sau một khắc, hắn đã đi tới địa phương vừa rồi truyền ra thanh âm. Nhiếp Lan Chi thất kinh, lão đảo nghiêng ngả chạy tới, đầu đụng lên trên người Ninh Tiểu Xuyên. Bộ dáng nàng tóc tai bù xù, vẻ mặt lấm lem, tựa như một tên ăn mày bên đường. Trên người nàng lưu lại không biết bao nhiêu móng vuốt của huyền thú, bị thương rất nặng. Sau khi đụng lên trên người Ninh Tiểu Xuyên, nhất thời bị đụng cho choáng váng, trên trán tê dại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nhất thời vui mừng quá đỗi. Tiểu Hầu gia, mau cứu ta. Sao lại là ngươi? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Một nàng thiếu nữ xinh đẹp liễu yếu đào tơ, quả nhiên càng dễ gặp phải nguy hiểm. Đây đúng là chân lý a. Ha ha, tiểu nha đầu nhân tộc, ngươi trốn không thoát a. Nàng da miệng thịt mềm như vậy, khẳng định ăn rất ngon. Long ưng ấu thú cùng tứ dực thắng xà ấu thú đuổi theo phía sau. Thế nhưng nụ cười trên mặt bọn chúng chợt cứng đờ lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú về phía Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lại lui về phía sau hai bước. Long ưng ấu thú trước đây từng thua thiệt trong tay Ninh Tiểu Xuyên, biết Ninh Tiểu Xuyên lợi hại, trong lòng mắng to xui xẻo, tại sao lại gặp phải cái tên võ giả nhân loại thích xen vào việc của người khác này. Tứ dực thắng xà ấu thú lại chưa từng giao thủ với Ninh Tiểu Xuyên, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, nhãn thần lạnh lẽo âm sâm, lộ ra quang mang hung lệ. Tốt! Không ngờ lại chui ra một tên bảo dược sống. Hôm nay vận khí thật sự quá tốt. Dù sao ở đây khó có thể gặp được các võ giả nhân loại khác. Long ưng, chúng ta liên thủ giết chết hắn, thôn phệ huyết nhục của hắn. Nhãn thần long ưng ấu thú rất ngưng trọng, nói. Tiểu tử này không dễ chọc, chúng ta vẫn nên bỏ đi thôi. Ngươi lúc nào lại trở nên nhát gan như vậy? Huyền thú cao cấp chúng ta còn sợ nhân loại sao? Ngươi không động thủ, ta liền động thủ a. Tứ dực thắng xảo thú phun ra một mụn khói độc, hóa thành một đoàn yên vụ hắc sắc, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên trùng kích tới. Phạt! Ninh Tiểu Xuyên khởi động một cái huyền khí tráo đường kính 10 thước, ngăn cản đám khói độc bên ngoài huyền khí tráo. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhạy cảm, từ trên người tứ dực thắng xảo thú nhìn thấy một đoàn quang vượng bạch sắc, nghe được dị hương nhàn nhạt của nguyên mệnh thảo. Trên người của nó có nguyên mệnh thảo. Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, trong lòng động sát cơ. Bọn chúng nói đúng, dù sao ở này cũng khó gặp được ngoại nhân, cho dù giết chết bọn chúng, cướp đoạt nguyên mệnh thảo, cũng không người nào biết. Vì nguyên mệnh thảo cũng đáng hạ sát thủ. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra Trảm Long đao, chủ động nghênh giết tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, không gì sánh được, thân thể tựa như từng đạo cầu vòng bảy sắc, xẹt qua xung quanh Tứ Dực Thắng Xà Ấu Thú, không ngừng bổ ra từng đạo sóng đao. Tứ Dực Thắng Xà Ấu Thú bị đẩy vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, trên người bị bổ ra sáu đạo vết đao, nếu không phải thân thể nó cường đại, sớm đã bị Trảm Long đao chém chết. Nó hét lớn một tiếng, muốn hóa thành bản thể cùng Ninh Tiểu Xuyên chiến đấu. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không để cho nó có cơ hội hóa thành bản thể, một tay cầm liệt nhật, một tay nâng vầng trăng, hóa thành một tấm âm dương nhật nguyệt đồ, trấn áp trên người Tứ Dực Thắng Xà Ấu Thú, đánh nó rơi thẳng xuống mặt đất. Đây là thần thông thứ 9 của Ninh Tiểu Xuyên, Nhật Nguyệt Đồng Thiên, uy lực tương đối cường đại. Nếu như tu vi Ninh Tiểu Xuyên trở nên cường đại, có thể dùng môn thần thông này khởi động cả một tòa thiên địa. Tứ Dực Thắng Xà Ấu Thú muốn khởi động thân thể, thế nhưng lại có Nhật Nguyệt đè ép trên người nó, lại đem nó trấn áp quỳ rạp trên mặt đất. Phụ thân ta chính là Huyền Thú Vương của Kinh Cúc Chi Hải. Ngươi dám trấn áp ta, ta muốn tiêu diệt toàn tộc của ngươi. Thật sao? Đáng tiếc. Cho dù ngươi có chỗ dựa cũng không có tác dụng gì. Ninh Tiểu Xuyên lấy đi nguyên mệnh thảo trên người Tứ Dực Thắng Xà Ấu Thú, sau đó đánh ra một đoàn âm dương minh hỏa, đem nó đốt luyện thành tro tàn. Vốn dĩ gia thú cùng xà đảm Tứ Dực Thắng Xà Thú đều là bảo vật, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên vì không muốn để lại bất luận đầu mối gì, liền trực tiếp đốt nó thành tro bụi. Rất nhiều người cũng là do bởi vì quá tham lam, làm không được triệt để, cho nên mới lưu lại mầm họa, dẫn tới họa sát thân. Long Ưng Ấu Thú nhìn thấy lá gan Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lớn như vậy, nhất thời sợ đến mức sắc mặt đại biến, lập tức hóa thành một đầu long ưng khổng lồ, dang rộng cánh chim, hướng về phía thiên ngoại bay đi. Thế nhưng, nó vừa mới bay lên, ngay trên đỉnh đầu nó liền ngưng tụ ra một đoàn ma vân hắc sắc, một khối diệt thế thần bi khổng lồ trấn áp xuống, trấn áp nó thành tro bụi. Bịch bịch. Tro cốt Long Ưng Ấu Thú rớt xuống, rải đầy mặt đất. Dường như chỉ trong nháy mắt đã giết chết hai đầu huyền thú thất phẩm ấu thú, đánh cho chúng biến thành tro bụi, thủ đoạn quả thật tàn nhẫn quyết đoán. Nhiếp Lan Chi cũng bị hù dọa một trận, Tiếu Dung trở nên trắng bệch, thân thể co lại thành một đoàn, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đang hướng về phía nàng từng bước đi tới, không ngừng lui về phía sau, nói. Không nên. Không nên. Ta đảm bảo sẽ không nói ra. Nàng sợ Ninh Tiểu Xuyên lại giết người diệt khẩu, trong lòng rất sợ hãi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi Trảm Long đao, nắm lấy cổ tay nàng, truyền một luồng long hổ huyền khí vào trong cơ thể nàng. Da thịt trên người nàng toát ra quang mang tuyết bạch, có hư ảnh long hổ lượn lờ bên ngoài làn da, cả người đều tràn ngập linh khí, trên khuôn mặt thanh thuần tú lệ toát ra một tầng sương mù bạch sắc. Tuy nàng nhìn giống như bị thương rất nặng, trên thực tế đều là ngoại thương. Dưới sự trợ giúp của long hổ huyền khí, rất nhanh đã hoàn toàn khỏi hẳn, trên da thịt ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Ninh Tiểu Xuyên thu bàn tay trở lại, thả nàng ra, xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói. Tự mình đổi một bộ quần áo đi. Áo bào trên người nàng trong lúc chạy trốn đã trở nên rách rưới vô cùng, ngực, lưng, eo đều lộ ra tảng lớn da thịt hương diễm tuyết trắng. Tuy rằng, vóc người nàng còn chưa có phát dục hoàn toàn, thế nhưng, vẫn như cũ rất mê người, tảng lớn cảnh xung lộ ra bên ngoài. Gương mặt trứng ngỗng của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, trái tim không ngừng đập thình thịch. Nghĩ tới tràng cảnh xảy ra trong rừng rậm lần trước, trong lòng liền ngượng ngùng đến mức xấu hổ vô cùng. Nàng lóng nga lóng ngóng suốt nửa ngày mới thay xong một kiện y phục mới, bộ dáng khép nép, cúi gầm mặt đi tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, thấp giọng nói. Tiểu hầu gia, vì sao ngươi không giết ta? Ngươi không sợ ta nói ra sao? Ninh Tiểu Xuyên xoay người liếc mắt nhìn Nhiếp Lan Chi, nói. Không vì sao cả. Ninh Tiểu Xuyên để Tiểu Long gọi xong đầu thạch thú ra. Dự định lập tức rời khỏi nơi này. Nhiếp Lan Chi đi tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, lá gan cũng lớn hơn một chút, cặp mắt to tròn đen lấy nhẹ nhàng chớp chớp, nói. Nhất định là có nguyên nhân đúng không? Ngươi không chỉ không giết ta, lại còn giúp ta chữa thương, ta không tin ngươi thật là một kẻ làm chuyện tốt không cần hồi báo. Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn nàng, nhãn thần rất nghiêm túc, trừng lớn mắt đến mức khiến cho trong lòng nàng rung lên, vội vã lại cúi đầu xuống. Tim của nàng nhảy lên liên tục. Mím môi, ngón tay nhẹ nhàng xoắn xoắn mái tóc. Ngươi định tự mình rời đi, hay là đi theo ta? Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng trở nên nhu hòa trở lại, hỏi. Cùng đi với ngươi. Nhiếp Lan Chi không thèm suy nghĩ chút nào, liền lập tức trả lời, trong lòng trái lại có một chút kích động cùng vui sướng nho nhỏ. Tâm tư của cô gái nhỏ có đôi khi thật khó có thể giải thích, không ngờ lại dễ dàng tin tưởng một kẻ xa lạ mới gặp mặt vài lần như vậy. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút ngạc nhiên, thoáng trầm tư một lúc, nói. Được rồi. Tu vi của ngươi vẫn còn thấp, đi một mình quả thật quá nguy hiểm, tạm thời đi theo ta đi. Nếu như gặp được tỷ tỷ ngươi, lại đem ngươi giao cho nàng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành mang theo cái đuôi phiền toái này cùng đi. Nhiếp Lan Chi phát hiện, vị tiểu hầu gia này vẫn là một người rất dễ nói chuyện, cũng không lạnh lùng giống như bề ngoài vậy. Ngồi trên lưng song đầu thạch thú khổng lồ, hướng về phía phương hướng Tiểu Hồng chỉ dẫn nhanh chóng đi tới. Tiểu Hồng linh giác siêu phàm, cho dù không cảm ứng được phương hướng của Thiên Đế Thần Cung, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo. Ninh Tiểu Xuyên lấy Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo đoạt được từ chỗ Tứ Dực Thắng Xảo thú ra, dự định luyện chế thành Nguyên Mệnh Đan. Đây là một gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo niên đại 400 năm, Nguyên Mệnh Châu sinh trưởng trên thảo diệp tương đối mờ mịt, dược tính cũng thấp hơn hai gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo mà Ninh Tiểu Xuyên đã từng dùng qua. Chẳng qua, dù sao cũng là một gốc bán thông linh kỳ dược, có thể miễn cưỡng luyện chế ra một viên Nguyên Mệnh Đan. Vụt. Dưỡng Tâm Chân Đỉnh từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra, chỉ lớn chừng nắm tay, bề ngoài tinh xảo khéo léo, toàn thân bao phủ âm dương nhị khí, thập phần sáng rọi chói mắt. Ninh Tiểu Xuyên đem Dưỡng Tâm Thảo và Cửu Thải Huyền Thủy cùng đánh vào Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, bắt đầu rèn luyện. Quang mang trong Dưỡng Tâm Chân Đỉnh trở nên cường thịnh hơn, một đoàn âm dương minh hỏa huyền phù trong đỉnh, thiêu đốt dung luyện. Nhiếp Lan Chi ngồi sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, dáng người yểu điệu, tinh tế ôn nhu, khuôn mặt thanh thuần khéo léo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên luyện dược. Nàng cũng là một dưỡng tâm sư sơ cấp, cảm thấy vô cùng ước ao và sùng bái đối với thủ pháp luyện dược thần kỹ vô song của Ninh Tiểu Xuyên. Có thể tận mắt nhìn thấy một vị dưỡng tâm sư cao cấp luyện đan, có tác dụng trợ giúp cực lớn đối với nàng, là cơ hội mà những dưỡng tâm sư sơ cấp khác ngay cả nằm mơ cũng không được. Ninh Tiểu Xuyên đem Nguyên Mệnh Châu thả vào Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, sử dụng âm dương minh hỏa luyện hóa, quay đầu lại, liếc mắt nhìn nàng, nói. Ngươi cũng là dưỡng tâm sư? Không, không phải. Nhiếp Lan Chi bị dọa cho kinh hãi một trận, vội vã rút đầu trở về, dùng sức lắc đầu. Trong giới luyện đan, nhìn lén dưỡng tâm sư khác luyện đan chính là chuyện tối kỵ, nàng tự nhiên sợ bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện mình là dưỡng tâm sư sơ cấp. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên nhìn ra được trong võ đạo tâm cung của nàng có dưỡng tâm đỉnh, thế nhưng cũng không vạch trần nàng, chỉ tiếp tục luyện chế Nguyên Mệnh Đan. Tốn hao suốt nửa ngày, Ninh Tiểu Xuyên cũng thành công luyện chế ra Nguyên Mệnh Đan, trực tiếp đem Nguyên Mệnh Đan bỏ vào trong miệng. Viên Nguyên Mệnh Đan này vẫn không khiến cho huyết khí trong cơ thể hắn đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ, vẫn còn kém một tia. Nếu như có thể lại dùng tiếp một viên Nguyên Mệnh Đan, Ninh Tiểu Xuyên tin tưởng mình liền có thể đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ. Cường độ huyết khí cùng thể chất võ giả vốn cùng một nhịp thở, nếu như đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ, Ninh Tiểu Xuyên liền tin tưởng thiên phú của mình khẳng định có thể đạt tới cấp bậc 5.000 năm khó gặp. Cũng chỉ khi dùng Nguyên Mệnh Châu cấp bậc bán thông linh kỳ dược, thể chất của Ninh Tiểu Xuyên mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nếu như ở tại đế quốc Ngọc Lam, cho dù tu luyện cả đời, phỏng chừng cũng không đạt tới thiên phú đẳng cấp 5.000 năm khó gặp. Ma thần trời sinh. Audio truyện .org. Chương 323, C323, cự nhân. Một tháng trôi qua, trên mặt đất nham thạch màu đen, xung quanh toàn bộ đều là hoang vắng cùng tĩnh mịch. Bọn họ cũng không biết đã chạy đi bao nhiêu dặm đường, thế nhưng căn bản cũng không nhìn thấy bất luận cung điện gì, chẳng qua lại tìm được hai gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, luyện chế thành Nguyên Mệnh Đan. Sau khi luyện hóa Nguyên Mệnh Đan, Ninh Tiểu Xuyên cũng thành công đạt tới cảnh giới một giọt máu hóa sáu hổ. Suốt một tháng này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không gặp được bất cứ võ giả nào khác, hoặc là huyền thú gì, chỉ hơn 10 lần gặp phải thạch thú vây công mà thôi. Thế nhưng đám thạch thú kia căn bản không thể thương tổn được Ninh Tiểu Xuyên, trái lại bị Ninh Tiểu Xuyên thu vào Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, luyện hóa vào trong cơ thể song đầu thạch thú. Liên tiếp thôn phệ 18 đầu thạch thú, độ cao của song đầu thạch thú đã đạt tới 40 thước, giống như một ngọn núi loạn thạch nhỏ. Mỗi khi bước đi trên mặt đất, đều có thể khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Nó đã hoàn toàn bước vào cấp bậc huyền thú lục phẩm. Tiểu hầu gia, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Ở đây tự hồ cũng không phải đế quốc Ngọc Lam,

Tiểu Hồng liền đem huyền thú dám ném xuống mặt đất, hung hăng chà đạp một trận. Nó dùng chân đạp, dùng răng cắn. Ngay cả nó cũng biết là đã bị Thiên Đế Nhận gài bẫy. Thiên Đế Nhận cố ý dẫn bọn họ tới địa phương cực kỳ nguy hiểm, muốn mượn tay thạch thú cự nhân giết chết bọn họ. Không thể lại tin tưởng những gì nó nói. Thiên Đế Nhận đã sống bao nhiêu năm? So với chúng ta cộng lại cũng còn lớn hơn mấy trăm lần, đa mưu túc trí, thập phần âm ngoan. Chờ sau khi ta đột phá đến địa tôn cảnh, lại trở về chậm rãi thu thập nó. Một khi Ninh Tiểu Xuyên đạt tới địa tôn cảnh, liền có thể tu luyện ra võ hồn, đến lúc đó liền có thể dùng lực lượng võ hồn để áp chế Thiên Đế Nhận. Mà Thiên Đế Nhận lúc này cũng lại chìm vào im lặng, không hề lên tiếng giải thích cái gì. Đang lúc mọi người còn đang phẫn nộ, đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên chợt nhíu mày một cái, sau đó vội vàng lấy ra mấy trận kỳ, bày ra một cái trận pháp ẩn thân, nhanh tay kéo theo Nhiếp Lan Chi chạy vào trong trận pháp. Hắn mơ hồ cảm nhận được từ phía xa đang có một cổ áp lực cực mạnh rất nhanh tiếp cận. Hiện tại vẫn chưa phân biệt được địch ta, cẩn thận vẫn tốt hơn. Quả nhiên, ngay sau khi đám người Ninh Tiểu Xuyên tiến vào trận pháp ẩn thân không bao lâu, một đạo thân ảnh chợt từ xa bay tới. Người này không ngờ lại chính là Bạch Ly thiếu chủ. Ninh Tiểu Xuyên âm thầm cảm thấy may mắn. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn đấu với Bạch Ly thiếu chủ, quả thật là vẫn có một chút quá sức. Đang lúc Ninh Tiểu Xuyên chưa biết phải làm sao, đã thấy Bạch Ly thiếu chủ chợt quay đầu nhìn về một phía khác, sau đó rất nhanh bay xuống một vách núi gần đó, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Mấy hơi thở sau đó, lại có thêm hai đạo thân ảnh từ xa bay lại. Khi bay đến vị trí Bạch Ly thiếu chủ vừa mới biến mất khi nãy, hai đạo thân ảnh kia liền dừng lại. Lúc này, đám người Ninh Tiểu Xuyên mới nhìn thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh kia. Một trong hai người đó là một gã thanh niên, bộ dáng anh tuấn thanh tú, khí thế bất phàm, lưng đeo một thanh kiếm, toàn thân toát ra kiếm khí cường đại. Đúng là truyền nhân kiếm thánh, Diệp Nam Thiên. Mà thân ảnh còn lại thì lại là một nàng nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, thân thể lả lướt, giống hệt như tiên nữ hạ phàm. Mà nàng nữ tử này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không chút nào xa lạ, không ngờ lại chính là kẻ mà hắn hiện tại không muốn gặp nhất, Nhiếp Lan Tâm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 324, C324, huyết thành thiết ấn. Là tỷ tỷ. Bên trong trận pháp ẩn thân, trên mặt Nhiếp Lan Chi lộ ra thần sắc đại hỷ, nghĩ muốn lao ra khỏi trận pháp. Ninh Tiểu Xuyên từ phía sau kịp thời ôm lấy nàng, kéo nàng trở về, bàn tay bụng miệng nàng lại, làm ra thủ thế đừng lên tiếng. Thấp giọng thì thầm bên tai nàng. Nguy hiểm, Bạch Ly thiếu chủ đang ở phụ cận. Nhiếp Lan Chi cảm giác được thân thể mềm mại của mình đang dán chặt lên trên bố ngực trắng chắc của Ninh Tiểu Xuyên, có thể cảm thụ được thân thể ấm áp của hắn, vị trí lỗ tai lại truyền tới cảm giác nhồn nhột, nhất thời cả người đều trở nên nóng bỏng, thẹn thùng gật đầu. Đều nghe tiểu hầu gia. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phát hiện ra sự khác thường của nàng, chậm rãi buông tay ra, nhìn chăm chú về phía hai người ở đằng xa. Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được khí tức của Bạch Ly thiếu chủ, như thế nào đột nhiên lại biến mất rồi. Nhiếp Lan Tâm ngưng trọng nói. Nàng đứng thẳng trên không trung, trên mặt mang theo tấm lụa mỏng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt kim sắc. Vóc người nhỏ nhắn mềm mại thon dài, thân thể đầy đặn nảy nở, cột nhũ phong thập phần no đủ, cặp mông ngọc tròn trịa, đường cong cực kỳ mỹ lệ, cả người đều bị huyền khí bạch sắc bao vây, làm cho người ta có một loại cảm giác tiên cơ mỹ mãn. Mi tâm của nàng lóe sáng một đạo quang huy, cặp tiên mâu trở nên càng thêm sáng rọi, khiến cho toàn bộ không gian đều biến thành kim sắc. Đây là loại tiên thiên thần thông thứ 8 của tỷ tỷ, phá pháp linh đồng. Có thể xem thấu tất cả những thứ hư vô, cho dù là một đồng tiền giấu trong lòng đất sâu trăm thước, đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Có lợi hại không? Nhiếp Lan Chi rất kiêu ngạo nói. Nếu như nàng có thể nhìn xuyên được trận pháp do ta bố trí, xem như nàng lợi hại. Trận pháp mà Ninh Tiểu Xuyên bố trí, chính là dùng quy tắc trên kỳ môn độn giáp để bố trí, căn bản không tin linh đồng của Nhiếp Lan Tâm có thể nhìn thấu được trận pháp này. Thời điểm khi Nhiếp Lan Tâm thi triển phá pháp linh đồng, đất đá trên ngọn núi sau lưng nàng bắt đầu chuyển động. Bạch Ly thiếu chủ tay cầm một thanh chiến kiếm, từ trong vách núi bay ra, hóa thành một đạo bạch quang siêu tốc, đâm một kiếm về phía Nhiếp Lan Tâm. Kiếm khí như bạch hồng, nhanh đến cực điểm. Vụt. Cặp mày Diệp Nam Thiên nhướng lên một cái, Tử Vân Phi kiếm trên lưng trong nháy mắt bay ra, mang theo một đạo điện mang tử sắc, liên tiếp chém ra 17 đạo kiếm quang, bức lui Bạch Ly thiếu chủ. Khí độ Diệp Nam Thiên vô cùng ưu nhã, trên mặt mang theo tiếu ý ung dung nhàn nhã, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, Tử Vân Phi kiếm liền bay trở về, dựng ở trước người hắn, mũi kiếm cắm xuống mặt đất chỉ chừng một tấc. Ta chính là truyền nhân kiếm thánh, trong phương viên trăm dặm, bất luận kiếm khí gì cũng đều không thể gạt được tâm thần cảm ứng của ta. Bạch Ly thiếu chủ, ngươi dùng kiếm đánh lén chúng ta, chính là sai lầm lớn nhất. Bộ dáng Diệp Nam Thiên vô cùng thông dong, ngọc diện thần phong, tuấn dật mà lại hào hiệp, y quan ngăn nắp sạch sẽ, tay áo phiêu phiêu, tựa như một vị bạch y kiếm tiên. Bạch Ly thiếu chủ cũng đem chiến kiếm cắm trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Nếu như các ngươi đem Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo tìm được giao ra đây, nể mặt kiếm thánh, bản thiếu chủ có thể sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ngông cuồng. Nhiếp Lan Tâm vung ống tay áo, nhất thời một thanh tỳ bà bạch ngọc liền xuất hiện trong tay nàng. Ngón tay nàng khẽ búng lên tỳ bà ngọc, sóng âm chợt hóa thành một thanh cổ kiếm bạch sắc hướng về phía Bạch Ly thiếu chủ chém tới. Một bài cổ khúc dễ nghe động lòng người, dưới sự đạn tấu của đầu ngón tay nàng, đầy trời đều là sóng âm khủng bố. Sóng âm ngưng tụ thành 81 nàng tiên nữ kiếm thị tay cầm ngọc kiếm, xếp thành trận pháp, hình thành một cái kiếm võng thật lớn trấn áp xuống. Đây là thần thông cường đại nhất của Thiên Âm Tông, tiên nữ kiếm thị. Thiên Âm Tông cường đại nhất chính là công kích sóng âm, quả thật có thể nói không gì không lọt nổi, không gì không phá nổi. Tu vi võ đạo Nhiếp Lan Tâm đã bước vào thoát tục cửu trọng, thi triển chiêu thần thông tiên nữ kiếm thị này, uy lực trở nên càng cường đại hơn. Huyền thú cửu phẩm Bạch Ly thiếu chủ đều bị nàng làm cho lúng cuống tay chân, cảm giác như mình đang bị 81 gã cường giả võ đạo vây công. Diệp Nam Thiên nhắm ngay cơ hội, ngưng tụ kiếm khí, khí thế trên người dâng lên, toàn thân mang kiếm bay ra ngoài, quả thật tựa như bạch hồng quán nhật. Phốc. Cương khí hộ thể trên người Bạch Ly thiếu chủ bị kiếm khí phá vỡ, toàn bộ cánh tay trái bị chém xuống, tiên huyết từ trong vết thương tuôn trào ra. Diệp Nam Thiên cường đại ngoài dự liệu của Bạch Ly thiếu chủ. Một kiếm vừa rồi kia quả thật nhanh đến mức mắt thường không thể phân biệt, lực lượng cường đại đến mức có thể đâm xuyên núi cao, bằng không cũng không có khả năng phá vỡ cương khí hộ thể của hắn. Diệp Nam Thiên hoành kiếm mà đứng, trên kiếm phong tự sắc chảy xuống tiên huyết, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Bạch Ly thiếu chủ. Âm. Bạch Ly thiếu chủ đột nhiên ném ra một khối thiết ấn hắc sắc, hướng về phía Diệp Nam Thiên cùng Nhiếp Lan Tâm trấn áp xuống. Thiết ấn vốn dĩ chỉ lớn chừng nắm tay, sau khi bay ra ngoài, trong nháy mắt đã đạt tới cao hơn 60 thước, bên trên loang lỗ rỉ sét, khắc đầy văn tự cùng trận pháp, phát ra ô quang chói mắt. Sau khi đánh ra khối thiết ấn này, Bạch Ly thiếu chủ chợt biến thành chân thân bản thể, hóa thành một đạo quang toa bạch sắc, hướng về phía thiên ngoại bay đi. Trên cơ thể Diệp Nam Thiên tuôn ra võ nguyên khí, ngưng tụ ra 12 chuôi nguyên khí kiếm, xếp thành một tòa trận pháp, đem thiết ấn hắc sắc đỡ lên, huyền phù tại vị trí cách mặt đất hơn 10 thước. Vù. Ngón tay Nhiếp Lan Tâm đặt lên dây đàn tỳ bà, một sợi đàn bạch sắc rơi ra, hóa thành một sợi dây cực nhỏ hướng về phía Bạch Ly thiếu chủ bay trên không trung chém tới. A! À. Một cái chân của đầu Bạch Ly kia bị chém đứt, từ trên không trung rơi xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khốn kiếp! Diệp Nam Thiên, Nhiếp Lan Tâm, đại thù ngày hôm nay, tương lai nhất định trả lại cho các ngươi gấp bội. Trong không trung truyền đến thanh âm oán độc của Bạch Ly thiếu chủ. Diệp Nam Thiên cùng Nhiếp Lan Tâm đều biết phía sau Bạch Ly thiếu chủ chính là một đầu lão tổ huyền thú cửu phẩm, không thể để cho hắn đào tẩu, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, vì vậy lập tức đuổi theo. Ba đại cường giả đều rời đi, nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi trận pháp ẩn thân, từ bên trong trận pháp đi ra. Diệp Nam Thiên cùng Nhiếp Lan Tâm truy đuổi rất gấp, cho nên cũng không kịp lấy đi quả thiết ấn hắc sắc Bạch Ly thiếu chủ đánh ra kia. Thiết ấn rơi xuống đất. Lại trở thành chỉ lớn cỡ nắm tay, bên trên đầy vết loang lỗ rỉ sét, hết sức bình thường, quả thật giống như một khối sắt vụn mà thôi. Thứ mà Bạch Ly thiếu chủ dùng để cứu mạng, tự nhiên không thể nào là vật phàm. Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy thiết ấn, đầu tiên vậy mà không thể nhặt thiết ấn lên nổi. Ồ! Thật nặng! Khối thiết ấn này thoạt nhìn chỉ lớn chừng nắm tay, trên thực tế trọng lượng cực kỳ nặng, ít nhất cũng hơn ngàn cân. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Mật độ thật sự quá dày. Huyền khí thất phẩm. Ninh Tiểu Xuyên lại bỏ thêm vài phần khí lực, mới có thể nhặt thiết ấn lên, mỉm cười. Xem ra sau khi Nhiếp Lan Tâm liên thủ với Diệp Nam Thiên thật sự rất cường đại, không ngờ lại khiến cho Bạch Ly thiếu chủ ném ra một kiện huyền khí thất phẩm để có cơ hội chạy trối chết. Ninh Tiểu Xuyên cùng Bạch Ly thiếu chủ đã từng giao thủ qua, rất rõ ràng hắn cường đại đến mức nào. Dùng tu vi của hắn, đơn độc gặp phải bất kỳ người nào trong Nhiếp Lan Tâm cùng Diệp Nam Thiên, đều sẽ không chật vật như vậy. Nhiếp Lan Chi nói. Đó là đương nhiên. Tỷ tỷ của ta có Minh Nguyệt Tâm Cung, Diệp Sư Huynh có Huyền Dương Tâm Cung, hai người bọn họ liên thủ đối địch, quả thật chính là thiên hạ vô địch, không có người nào là đối thủ của bọn họ. Thật sao? Như vậy thì chưa chắc. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thân pháp, bay ra khoảng chừng hơn 100 thước, trên mặt đất tìm được một cái chân gãy máu chảy đầm đìa. Từng tia huyết khí từ trong cái chân gãy dũng mãnh tuôn ra, tựa như những đốm lửa đỏ ở trong không khí thiêu đốt. Đây là một chân của Bạch Ly thiếu chủ. Huyết dịch của huyền thú cửu phẩm chính là bảo dược có thể gặp không thể cầu a. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vui vẻ. Tiểu Hồng thì lại trợn to hai mắt, bay nhào tới, muốn một ngụm đem cái chân gãy kia nuốt vào trong miệng. Nhưng tốc độ Ninh Tiểu Xuyên lại nhanh hơn, thu cái chân gãy này vào một cái hộp huyền linh mộc, cẩn thận bảo tồn, không cho huyết khí bên trong tiếp tục xói mòn. Ngao ngao ngao. Tiểu Hồng không ngừng lôi kéo ống quần Ninh Tiểu Xuyên, tru lên liên tục. Cái chân này đối với ta còn có tác dụng, tạm thời không thể cho ngươi ăn. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên long nhãn đường kính một thước ném cho Tiểu Hồng, sau đó đem hộp huyền linh mộc bỏ vào trong túi càn khôn. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên lại cầm một giọt huyết dịch, căn cứ theo khí tức của huyết dịch, hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, dường như đang tìm cái gì. Tiểu Hầu gia, ngươi đang tìm gì vậy? Nhiếp Lan Chi theo sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, thập phần tò mò hỏi. Tìm Bạch Ly thiếu chủ. Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng tâm thần cảm ứng, mượn giọt huyết dịch của Bạch Ly thiếu chủ trong tay, tìm kiếm chỗ ẩn thân hiện tại của Bạch Ly thiếu chủ. Huyết dịch cùng thân thể vốn là nhất thể, giữa chúng nó tất nhiên có liên hệ. Bỗng dưng, Ninh Tiểu Xuyên dừng bước lại, ánh mắt hướng về một mảnh vách đá phía trước nhìn lại. Phiến vách đá kia có thể nói cao chót vót, bề mặt bóng loáng, không có một cành cây ngọn cỏ, căn bản không có bất luận sinh cơ nào. Bất cứ người nào tới bên dưới vách đá cũng đều không cảm thấy có gì khác thường. Đột nhiên, vách đá chợt bùng nổ ra, vô số cự thạch lăn xuống. Thân thể Bạch Ly thiếu chủ giống như thiểm điện, từ trong cự thạch bay ra, một kiếm hướng Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm đoán hắn ẩn nấp bên trong vách đá, thiết ấn hắc sắc từ trong ống tay áo bay ra, thể tích bành trướng, biến thành một khối thiết ấn khổng lồ to như ngọn núi, đem Bạch Ly thiếu chủ đánh bay ra ngoài. Bạch Ly thiếu chủ bị Nhiếp Lan Tâm liên thủ với Diệp Nam Thiên kích thương, tự nhiên không phải là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, thân thể bay ngược trở về, đánh thẳng lên trên vách đá, đụng ra một cái hố thật lớn. Rầm. Lại có vô số cự thạch không ngừng từ trên đỉnh núi lăn xuống. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi thiết ấn, biến thành chỉ lớn chừng nắm tay, huyền phù trong lòng bàn tay. Ninh Tiểu Xuyên, trả huyết thành thiết ấn lại cho ta. Bạch Ly thiếu chủ khập khiễng mang theo một chân, từ trong vách đá bay ra ngoài, cả người đều là bụi bặm, chật vật tới cực điểm. Ninh Tiểu Xuyên nói. Với thương thế hiện tại của ngươi, sợ rằng không phải là đối thủ của ta. Bất quá, nếu như ngươi chịu giúp ta một chuyện, ta ngược lại có thể trả khối thiết ấn này lại cho ngươi. Ha ha! Bạch Ly thiếu chủ cười ha hả, nói. Nếu như ta không giúp thì sao? Không sao cả. Nếu như ngươi muốn cả đời làm tên què thì cũng không ai có thể ngăn được ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cười nhạt một tiếng, liền dự định mang theo Nhiếp Lan Chi cùng nhau rời đi. Bạch Ly thiếu chủ nhìn một chút cái chân bị đứt của mình, cuối cùng vẫn cắn răng, kêu lên. Ngươi có thể gắn trở lại cái chân gãy của ta sao? Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhếch lên, xoay người lại, nói. Ta chính là dưỡng tâm sư cao cấp, nếu như ngay cả ta cũng không thể gắn lại cái chân gãy của ngươi, phỏng chừng cũng không ai có thể làm được rồi. Ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Bạch Ly thiếu chủ hỏi. Không vội. Ta trước giúp ngươi gắn lại cái chân gãy, sau đó mới chậm rãi nói chuyện hợp tác. Quan gia nên giải không nên kết, không phải sao? Khuôn mặt Ninh Tiểu Xuyên mang theo nụ cười thiện ý, lấy ra một hộp huyền linh mộc, lấy ra cái chân gãy của Bạch Ly thiếu chủ, chuẩn bị giúp nó gắn trở lại. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 325, C325, lấy được kỳ dược. Với cảnh giới hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, muốn đem cái chân gãy vừa bị chém xuống nối liền trở lại, thật sự là một chuyện phi thường đơn giản. Huyết dịch huyền thú cửu phẩm bên trong cái chân gãy này đã bị Ninh Tiểu Xuyên rút đi hơn phân nửa, bảo tồn lại. Huyết dịch huyền thú cửu phẩm, chính dược vật không dễ dàng tìm được a. Cái chân gãy của Bạch Ly thiếu chủ rất nhanh đã nối liền trở lại, cộng thêm năng lực khôi phục cường đại của huyền thú cửu phẩm, không tới thời gian một canh giờ, Bạch Ly thiếu chủ liền có thể bước đi như bay, thương thế hoàn toàn khôi phục. Ha ha, cái chân gãy của ta không ngờ thật sự đã khỏi rồi. Diệp Nam Thiên, Nhiếp Lan Tâm, ta nhất định sẽ khiến cho hai người các ngươi chết rất khó xem. Hai nắm tay Bạch Ly thiếu chủ siết thật chặt, hướng về phía bầu trời lớn tiếng quát. Trong thanh âm của nó tràn ngập oán khí, chấn cho trên mặt đất cát bay đá chạy. Nó liếc nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, cặp mày nhíu lại, lạnh lẽo nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi giúp ta nối lại cái chân gãy, khẳng định không phải làm không công a. Ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa xa, nói. Cách nơi này khoảng chừng 1200 dặm, có một tòa cổ thành hắc sắc. Đó là thành trì dành riêng cho tọa kỵ của thiên đế. Bên trong tòa thành, có một gốc thông linh kỳ dược, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hái nó. Ngươi mang thông linh kỳ dược về đây cho ta, ta sẽ trả huyết thành thiết ấn lại cho ngươi. Từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Thông linh kỳ dược. Bạch Ly thiếu chủ tại thời điểm cái chân bị thương khỏi hẳn, vốn là đã động sát tâm với Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng sau khi Ninh Tiểu Xuyên nói ra bốn chữ thông linh kỳ dược, hắn nhất thời lại đem sát ý trong lòng thu liễm lại. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, cảnh giác nói. Vì sao bản thân ngươi không đi lấy? Ninh Tiểu Xuyên thở dài, nói. Ta không phải là đã nói qua, đó là thành trì dành cho tọa kỵ của thiên đế, nhân loại căn bản không thể tiến vào trong thành, chỉ có huyền thú mới có thể vào. Tinh thần Bạch Ly thiếu chủ chấn động, trong lòng cười thầm. Hóa ra chỉ có huyền thú mới có thể đi vào trong thành, thảo nào Ninh Tiểu Xuyên muốn tới cầu ta. Hắc hắc, đây chính là một gốc thông linh kỳ dược a. Nếu như để ta thu được, tu vi của ta khẳng định sẽ tiến thêm một bước lớn. Đến lúc đó còn không phải dễ dàng trấn áp Ninh Tiểu Xuyên sao? Hiện tại hắn cũng không biết phương vị của cổ thành hắc sắc, dự định lợi dụng Ninh Tiểu Xuyên tìm được thông linh kỳ dược, sau đó mới diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên. Bạch Ly thiếu chủ cười ha hả, nói. Hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ như vậy. Được. Ta nhất định sẽ giúp Ninh huynh hái thông linh kỳ dược mang về. Thiếu chủ, không ngờ ngươi lại dễ nói chuyện như vậy. Ninh Tiểu Xuyên cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bạch Ly thiếu chủ cười nói. Ninh huynh nói gì vậy? Ngươi đã giúp ta nối lại cái chân gãy, đây là đại ân tình a. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, có đáng gì đâu. Vậy được rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi hái thông linh kỳ dược a. Ninh Tiểu Xuyên nói. O không o. Bạch Ly thiếu chủ cùng Ninh Tiểu Xuyên mỗi người trong lòng đều mang theo tính toán của mình, một đường hướng về phía tòa cổ thành hắc sắc kia chạy đi. Cũng không lâu lắm, đám bọn họ đã đến bên ngoài cổ thành. Không ngờ thật sự có một tòa cổ thành. Trong lòng Bạch Ly thiếu chủ vốn dĩ vẫn tồn tại nghi ngờ, thế nhưng hiện tại toàn bộ nghi ngờ trong lòng đều biến mất. Bởi vì, theo hắn nghĩ, Ninh Tiểu Xuyên nếu muốn đối phó hắn, trước đây tại thời điểm khi hắn bị thương, liền đã ra tay, căn bản không cần vòng vo như thế. Ninh Tiểu Xuyên đứng tại một chỗ địa thế khá cao, hướng về phía trong thành chỉ một cái, nói. Có thấy không, thông linh huyền dược chính là ở chỗ này. Hai, ta tại nửa tháng trước đã phát hiện gốc thông linh kỳ dược này, nhưng thử đủ các loại phương pháp đều không thể xông vào cổ thành. Gặp được Bảo Sơn nhưng không cách nào tiến nhập, thật là đau đầu a. Ánh mắt Bạch Ly thiếu chủ hoàn toàn bị gốc thông linh kỳ dược trong thành kia hấp dẫn. Đó là một gốc tam diệp nguyên mệnh thảo, tản mát ra bạch quang vô cùng chói mắt. Nguyên mệnh châu trên gốc thảo diệp đã lớn cỡ như nắm tay vậy. Bên trên nguyên mệnh châu còn lơ lửng một đạo hư ảnh thiếu nữ đang phiêu nhiên nhảy múa. Không ngờ lại đã dựng dục ra dược tinh. Nhất định là thông linh huyền dược không thể nghi ngờ. Bạch Ly thiếu chủ đè xuống sự kích động trong lòng, chăm chú nhìn về phía Tiểu Long đang bò tới bò lui trên mặt đất, trong lòng sinh ra điểm khả nghi, hỏi. Ngươi không phải là có một đầu huyền thú Tiểu Long sao? Vì sao ngươi không để cho nó giúp ngươi vào đó ngắt lấy? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhảy lên, nhưng lại trấn định tự nhiên lắc đầu, nói. Tu vi của nó quá yếu, không phá nổi cấm chế của cổ thành. Với tu vi võ đạo của thiếu chủ, may ra mới có thể thử xông vào. Trong lòng Bạch Ly thiếu chủ cười nhạt. Ninh Tiểu Xuyên này thật là ngu xuẩn không còn thuốc cứu chữa, không ngờ lại dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta. Chờ sau khi ta xông vào, thông linh kỳ dược liền sẽ trở thành thức ăn trong bụng ta, đâu còn đến phi ngươi. Ngay thời điểm Bạch Ly thiếu chủ mạnh mẽ phá vỡ tầng màn sáng bên ngoài cổ thành kia, Ninh Tiểu Xuyên lập tức để cho Nhiếp Lan Chi cưỡi song đầu thạch thú hướng phía xa xa chạy đi. Có bao xa thì chạy bấy xa. Nơi đây rất nhanh sẽ phát sinh một tràng đại chiến kinh thiên động địa. Tiểu Hồng, hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt đầu chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Tiểu Long lập tức hóa thành từng tia long khí xích hồng sắc, ngưng tụ thành một bộ khải giáp xích hồng sắc, đem toàn thân Ninh Tiểu Xuyên bao trùm lại. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bố trí một cái trận pháp ẩn nấp, đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Bạch Ly thiếu chủ xông vào cổ thành hắc sắc không bao lâu, mặt đất liền chấn động mãnh liệt một trận. Cung điện cùng tháp cao trong cổ thành đều nhanh chóng sụp đổ, phát sinh ra biến hóa quỷ dị. Bạch Ly thiếu chủ biến sắc, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên hiểu được, trong miệng mắng to một câu. Ninh Tiểu Xuyên, hỗn đản, hại chết ta. Hắn lập tức hóa thành bản thể, xoay người bỏ chạy, muốn chạy ra khỏi cổ thành. Thế nhưng, đã muộn. Mỗi một tảng đá trong cổ thành, đều bị quang mang hắc sắc bao phủ, ngưng tụ thành một đầu thạch thú cự nhân cao hơn trăm thước, đem toàn thân Bạch Ly thiếu chủ đè ép lại bên trong thân thể bằng đá, hướng về phía trong bụng đẩy nhanh vào. Thân thể Bạch Ly thiếu chủ bị đè ép đến mức biến hình, căn bản không thể ngăn cản sự áp chế của thạch thú cự nhân. Hắn cắn răng thật chặt, trong mắt tràn đầy hận ý, đem tổ tông 18 đời Ninh Tiểu Xuyên đều thăm hỏi qua một lần. Thú xá lời. Bạch Ly thiếu chủ đột nhiên phun ra một viên hạt châu bạch sắc, phát ra quang mang càng ngày càng sáng rọi hơn, khiến cho mắt người đều không mở ra được. Đây là át chủ bài bảo mệnh mà Bạch Ly lão tổ tặng cho nó, thú xá lợi. Cái gọi là thú xá lợi, chính là một khối xá lợi cốt do huyền thú cao phẩm từ thất phẩm trở lên, sau khi tọa hóa sẽ lưu lại. Xá lợi cốt này lại bị Bạch Ly lão tổ dùng đại thần thông luyện hóa, bên trong có lực lượng của Bạch Ly lão tổ, có thể trấn giết tất cả địch nhân cường đại. Bạch Ly thiếu chủ vốn dự định sau khi tiến vào Thiên Đế thần cung mới sử dụng viên thú xá lợi này trấn áp cường địch. Thế nhưng hiện tại trong lúc nguy cấp, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ khi sử dụng lực lượng thú xá lợi mới có thể bảo mệnh. Thú xá lợi rất nhanh vỡ ra, ngưng tụ ra một cái thú trảo thật lớn lớn chừng 100 thước, đánh nát đầu thạch thú cự nhân kia, biến thành từng khối cự thạch. Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo cấp bậc thông linh kỳ dược cùng Bạch Ly thiếu chủ đều từ bên trong đám cự thạch lăn ra. Ninh Tiểu Xuyên nhắm ngay cơ hội, lập tức lao ra trận pháp ẩn thân, quạt nhanh một đôi long dực, bay đến bên trong đám đá vụn, tìm ra gốc Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo cấp bậc thông linh kỳ dược. Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo đã thông linh tính, vậy mà mọc ra một đôi quang dực bạch sắc, hóa thành một đạo quang toa bạch sắc, muốn bay đi. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã chuẩn bị, lập tức thi triển võ đạo thần thông. Đem Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo trấn áp trở về, thu vào trong túi càn khôn. Rốt cuộc cũng lấy được gốc thông linh kỳ dược này. Ninh Tiểu Xuyên kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đối với dưỡng tâm sư mà nói, đây quả thật là vật báu vô giá. Ninh Tiểu Xuyên, ta với ngươi không chết không thôi. Bạch Ly thiếu chủ tức giận đến mức tim phổi đều muốn nổ tung, đối với Ninh Tiểu Xuyên hận thấu xương, trong miệng đầy máu, cả người tả tơi, một quyền hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên oanh kích qua. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn một cái, tiện tay đánh ra một đạo đại thủ ấn, liền đánh bay Bạch Ly thiếu chủ ra ngoài, rơi vào trong đám đá vụn phía sau. Rào rào. Đám đá vụn khổng lồ trên mặt đất lại toát ra ô quang, bắt đầu chuyển động trở lại. Thạch thú cự nhân có thân thể bất tử, tuy rằng bị thú xá lợi đánh nát, thế nhưng vẫn còn có thể hồi sinh lại. Nó đang bắt đầu sống lại. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên giật mình, lập tức thi triển long dực xích hồng sắc. Phóng lên không trung bỏ chạy. Bạch Ly thiếu chủ lại không có vận khí tốt như vậy, lại bị kẹp vào trong đám đá vụn. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng đều không hữu dụng, lực lượng thạch thú cự nhân căn bản không phải nó có thể phản kháng được, trừ phi nó còn có viên thú xá lợi thứ hai. Cuối cùng, Bạch Ly thiếu chủ bị thạch thú cự nhân triệt để thôn phệ, huyết nhục đều dung nhập vào trong đống đá, cũng không biết xương cốt có còn bảo tồn được chút nào không. Rống. Thông linh kỳ dược không ngờ lại bị người khác đánh cắp, thạch thú cự nhân phẫn nộ đến cùng cực, tựa như nổi điên hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên truy sát tới. Toàn bộ mặt đất đều bị chấn động mãnh liệt, thanh âm rống giận vang vọng toàn bộ thiên địa, thật lâu không dứt. Liên tiếp qua ba ngày, thạch thú cự nhân mới bình tĩnh trở lại, lại hóa thành một tòa cổ thành hắc sắc, tọa lạc trên đỉnh một ngọn cự sơn hắc sắc. Trong một cái thung lũng hẻo lãnh, mặt đất chợt dâng lên một cái gò lớn, Ninh Tiểu Xuyên cùng Tiểu Long từ bên trong chui ra. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Song đầu thạch thú dang rộng cặp cánh, bay thẳng lên vài trăm thước, nhấc lên một mảnh cuồng phong khổng lồ, nhanh chóng bay đi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 328, C328, Thiên đế thần cung xuất thế. Song đầu thạch thú phi hành trên trời đại khái nửa canh giờ. Dần dần, tại đường chân trời xa xa chợt xuất hiện một mảnh quang hoa tam sắc sáng lạn, tựa như một mảnh hỏa diễm tam sắc đang thiêu đốt. Tại đường chân trời xuất hiện quang mang bạch sắc, xích sắc, kim sắc, thiêu đốt thành một đạo quang mạc, tựa như toàn bộ thế giới cũng đều đang thiêu đốt, tản mát ra khí tức mênh mông chấn động lòng người. Lại bay gần hơn một chút, Ninh Tiểu Xuyên đã nhìn thấy một tòa thần cung bạch sắc khổng lồ huyền phù bên trong quang hoa tam sắc. Trước mặt cung điện có tới mấy vạn bậc thang, cửa cung cao tới hơn trăm thước, dựng thẳng 72 cây thiên trụ khổng lồ, tựa như cột trụ chống đỡ bầu trời cùng mặt đất vậy. Thần cung bạch sắc vốn bay ở trên tầng mây, lúc này đang từ từ hạ xuống. Từ trên bầu trời bay xuống mặt đất. Hóa ra thiên đế thần cung vẫn luôn giấu bên trong tầng mây màu đen. Thảo nào không ai có thể tìm được nó. Bởi vì căn bản không người nào có thể bay vào tầng mây màu đen, chỉ có thể đợi thiên đế thần cung tự mình từ trong tầng mây bay ra. Ninh Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Thiên đế thần cung không có khả năng vĩnh viễn đều giấu bên trong tầng mây màu đen, chỉ chờ tới thời gian nhất định, dĩ nhiên là sẽ xuất thế. Căn cứ theo Ninh Tiểu Xuyên phán đoán, thiên đế thần cung hẳn là cách một năm sẽ xuất thế một lần. Cơ hội như thế này cũng có vẻ thập phần hiếm có, một khi bỏ qua, cũng chỉ có thể đợi thêm một năm nữa. Song đầu thạch thú bay đến cách thiên đế thần cung ngoài trăm dặm thì dừng lại, thu hồi cặp cánh, cự thạch trên thân thể không ngừng vận động, lướt ngang, cuối cùng biến thành một tòa núi đá, tọa lạc trên mặt đất. Tu vi thạch thú đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể tùy ý cải biến hình thể của chính mình, biến thành thạch cung, thạch sơn, thạch thành. Song đầu thạch thú hiện tại đã trưởng thành đến cảnh giới tương đối đáng sợ, đủ để cùng võ tôn đại chiến. Cải biến hình thể đối với nó mà nói cũng không phải việc khó. Ninh Tiểu Xuyên cũng không tính hiện tại liền xông lên, định quan sát tình thế trước đã. O không o. Thiên đế thần cung xuất thế, đã hấp dẫn tới không ít cường giả võ đạo cùng huyền thú cao giai. Có kẻ đứng phía dưới thiên đế thần cung, có kẻ giống như Ninh Tiểu Xuyên vậy, ẩn núp trong bóng tối, tùy thời động thủ. Bịch bịch. Tiếng bước chân vang lên. Ngự thanh tay ôm theo một thiếu nữ tuyệt sắc mị hoặc, nghênh ngang hướng về phía phương hướng thiên đế thần cung đi tới. Không. Đó không phải là một nàng thiếu nữ, là một đầu huyền thú cao cấp. Dưới làn váy thiếu nữ kia lộ ra cái đuôi hồ ly lông xù, vóc người thước tha lung linh, dung mạo kiều mị, sóng mắt câu người. Nàng ôm cánh tay ngự thanh, làm ra hình dạng chim nhỏ nép vào người hắn. Tiểu vương gia quả nhiên không hổ là duyệt tận vạn hoa a. Thật là đi tới địa phương nào đều có gia nhân làm bạn. Ninh Tiểu Xuyên từ trong núi đá đi ra. Nhãn tình ngự thanh sáng ngời, đại hỷ nói. Ninh huynh, cuối cùng đã gặp được ngươi. Ngươi không biết đâu, mấy ngày gần đây ta trôi qua rất khổ, thiếu chút nữa đã mệnh vong cửu tuyền rồi. Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên nhướng lên một cái, hơi hướng về phía thiếu nữ mỹ diễm trong ngực hắn nhìn thoáng qua, cười nói. Thật thê thảm như vậy sao? Ta như thế nào cảm giác ngươi mỗi ngày trôi qua so với ai khác đều dễ chịu hơn a? Ôi chao! Bề ngoài! Đều là bề ngoài mà thôi. Đến đây, ta giới thiệu với ngươi, đây là người thừa kế tương lai của Huyễn Mị Hồ tộc, Hồ Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng thành đệ nhất thiên kiêu, Ninh Tiểu Xuyên, tiểu hầu gia kiếm các hầu phủ a. Ngự thanh nói. Hồ Tiểu Yêu mặc hương y sa mỏng, bố ngực tuyết bạch, eo nhỏ như cành liễu, nũng nịu nói. Tiểu hầu gia lớn lên thật tuấn tú nha. Ngự thanh thấp giọng cười nói. Nếu như Ninh huynh thích nữ tử hồ tộc, Tiểu Yêu tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Rất có vị đạo a. Hay là, ta để cho Tiểu Yêu đi phụng dưỡng Ninh huynh một đêm. Vương tôn công tử trong hoàng thành đều luôn sinh hoạt hết sức xa hoa lãng phí, đều là thê thiếp thành đàn, mỹ thị vô số. Giữa bọn họ biếu tặng mỹ thiếp lẫn nhau là chuyện tương đối bình thường. Ánh mắt Hồ Tiểu Yêu nhấp nháy, nhẹ nhàng mím môi một cái, vậy mà thật sự động tâm với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vội vã cự tuyệt, sau đó đổi chủ đề, nói. Tiểu vương gia không phải nói chính mình thiếu chút nữa đã mệnh vong cửu tuyền sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngự thanh lập tức trở nên phẫn hận, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm, khí thế toàn thân đều trở nên hoàn toàn thay đổi, nói. không phải là cái tên Diệp Nam Thiên kia sao? Hắn muốn cướp đoạt Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo trên người ta, không ngờ lại hạ ám thủ đánh lén ta. Nếu không phải ta có thủ đoạn bảo mệnh, khẳng định đã chết trong tay của hắn. Ngươi xác định là Diệp Nam Thiên sao? Ninh Tiểu Xuyên đối với Diệp Nam Thiên thật cũng không có ác cảm quá lớn, có chút không tin hắn lại là hạng người như vậy. Chí ít ở ngoài mặt, Diệp Nam Thiên quả thật là một kẻ vô cùng có phong độ, không chỉ có thể chinh phục ngàn vạn thiếu nữ, ngay cả rất nhiều thiếu niên thiên tài đều cam tâm đi theo hắn. Ngự Thanh nói. Lúc đó hắn đeo mặt nạ, dùng huyền khí bao bọc thân thể. Thế nhưng ta và hắn đã giao thủ không chỉ một lần, hết sức rõ ràng thủ đoạn võ đạo của hắn. Cho dù hắn tận lực ẩn giấu, cũng tuyệt đối không có khả năng che giấu được cặp mắt của ta. Hắn quả thật hổ danh là truyền nhân kiếm thánh, tự cho mình là chính nhân quân tử, trên thực tế cũng không quang minh lỗi lạc như hắn thể hiện bên ngoài vậy. Không có chứng cứ, những lời như vậy tốt nhất vẫn là không nên dễ dàng nói ra miệng. Miễn cho mang tới cừu hận cho Thần Long Vương phủ. Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu lại, trong lòng tin tưởng những gì Ngự Thanh nói. Thế nhưng, lời như vậy quả thật không thể dễ dàng nói ra, chỉ hơi chút không chú ý, liền sẽ khiến hai thế lực lớn đổ máu. Ngự Thanh cũng thận trọng gật đầu. Vẫn là Ninh công tử minh bạch thị phi. Nhưng lời như vậy, tiểu vương gia quả thật không nên nói lung tung. Danh dự tại hạ bị hao tổn là chuyện nhỏ, danh dự kiếm thánh bị hao tổn mới là chuyện lớn. Trên bầu trời, một đạo kiếm quang tử sắc chợt bay tới, rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành một gã nam tử tuấn dật phong độ người người. Giống như một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, đạp đất hóa hình người. Diệp Nam Thiên trên lưng đeo một thanh cổ kiếm tử sắc, tóc dài buộc ở sau người, trên đầu đội bạch quan, anh tư người người, bạch y tú bào, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, làm cho người ta có một loại cảm giác gió xuân thổi lên mặt. Trên người hắn tản mát ra một cổ kiếm ý cường đại. Mỗi một làn gió từ bên người của hắn thổi qua, đều sẽ biến thành một đạo kiếm khí sắc bén. Hắn quả thật tựa như một vị kiếm tiên chuyển thế, khí độ trên người không phải là thường nhân có thể có được. Vù! Nhiếp Lan Tâm thu hồi thánh quang dịch, giống như một vị bạch y tiên tử đáp xuống đất. Nàng phụng mệnh lệnh trưởng bối sư môn, cùng Diệp Nam Thiên giao lưu võ đạo tâm đắc, bồi dưỡng ăn ý, là để chuẩn bị cho hai đại tông môn kết thông gia. Trên mặt nàng tuy rằng đeo khăn che mặt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra trong mắt nàng mang theo nỗi ưu sầu sâu đậm, trong lòng đang lo lắng cho muội muội Nhiếp Lan Chi của mình. Đã qua thời gian một năm, cũng không tìm được tung tích của muội muội, nàng sợ muội muội đã gặp bất trắc. Nàng liếc mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên một cái, liền lập tức dời ánh mắt đi. Diệp Nam Thiên, ngươi dám nói nửa tháng trước không phải là ngươi đánh lén ta. Nếu không phải ta có một viên kiếm hoàng hộ thể, thì đã chết trong tay ngươi rồi. Ngự Thanh thập phần phẫn nộ. Muốn xông tới cùng Diệp Nam Thiên liều mạng chiến đấu sống chết một trận. Ninh Tiểu Xuyên kéo hắn lại, miễn cho hắn làm ra chuyện vọng động. Hiện tại, Diệp Nam Thiên tự hồ không chỉ đơn giản là chiếm lý như vậy, hơn nữa hắn còn là cường giả kiếm đạo địa tôn cảnh, trong thế hệ trẻ có thể nói là vô địch. Lúc này Ngự Thanh xuất thủ, không chỉ là đối lý, hơn nữa rất có khả năng sẽ bị Diệp Nam Thiên nhục nhã một trận, có trăm hại mà không một lợi. Diệp Nam Thiên nghiêm nghị nói. Tiểu vương gia nhất định là đã nhận lầm người. Diệp mổ từ trước đến nay vẫn luôn cùng Nhiếp tiên tử một chỗ lịch lãm tu hành, tuyệt đối không có đánh lén qua ngươi. Điểm này Nhiếp tiên tử có thể làm chứng. Nhiếp Lan Tâm nói. Diệp sư huynh quả thật không có nói sai. Tiểu vương gia, ngươi nói Diệp sư huynh xuất thủ đánh lén ngươi, ngươi có nhìn rõ mặt của người kia không, xác định là Diệp sư huynh. Hai hàm răng Ngự Thanh cắn chặt, không nói nên lời. Diệp Nam Thiên nhàn nhạt cười. Nếu tiểu vương gia đã không nhìn thấy rõ mặt của người kia, vì sao lại luôn miệng nói người đó là ta? Lan Tâm, chúng ta đi trước Thiên Đế Thần Cung a. Nhiếp Lan Tâm lại liếc mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó liền thi triển thánh quang dịch, dáng người yểu điệu bay lên, hướng về phía một cánh cửa Thiên Đế Thần Cung trong đó bay qua. Nhất Nguyên Tông Diệp Nam Thiên cùng Thiên Âm Tông Nhiếp Lan Tâm. Bọn họ muốn xông Thiên Đế Thần Cung sao? Cũng không biết hợp lực lượng của hai người bọn họ, có thể phá vỡ kết giới bên ngoài Thiên Đế Thần Cung hay không. Đám võ giả bên ngoài thần cung đều nhìn chăm chú về phía Thiên Đế Thần Cung, ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Hai ngày gần đây, đã có hơn 10 cường giả võ đạo xông Thiên Đế Thần Cung, nhưng đều bị kết giới ngăn cản bên ngoài. Thậm chí còn có người bị kết giới phản kích bị thương nữa. Nghe đồn Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm đều có dị chủng tâm cung, tu vi vượt xa võ giả cùng cảnh giới. nói không chừng có thể phá vỡ kết giới của thiên đế thần cung a. Phàm là võ giả có thể tới chỗ này, đều là nhân kiệt tuyệt đỉnh. Trong đó nhân vật có tính truyền kỳ lớn nhất tự nhiên chính là Linh Hư Tôn Giả. Linh Hư Tôn Giả không chỉ là của hậu nhân thiên đế, hơn nữa còn là cường giả đạo môn. Nàng đã từng phân tích qua, kết giới bên ngoài thiên đế thần cung tổng cộng có hai đạo sinh môn, chỉ có hai cường giả đồng thời xuất thủ đi phá cửa, mới có thể mở ra kết giới. Kết giới bên ngoài thiên đế thần cung gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu lại yếu. Linh Hư Tôn Giả đã từng xuất thủ muốn phá vỡ sinh môn, thế nhưng lại thất bại. Trừ phi có thể xuất hiện một vị cường giả cùng nàng phối hợp ăn ý liên thủ với nàng, mới có thể phá vỡ kết giới. Diệp Nam Thiên cùng Nhiếp Lan Tâm đều là cường giả trẻ tuổi đương thời, phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý, đã trở thành hy vọng của tất cả mọi người. Nếu như ngay cả bọn họ đều không thể mở ra kết giới, sợ rằng tất cả mọi người vô duyên tiến nhập thiên đế thần cung. Ầm ầm. Bên ngoài thiên đế thần cung tản mát ra thần quang tam sắc cường thịnh. Ngàn vạn đạo thiểm điện thô to cỡ cổ tay chém thẳng ra, tựa như từng cây xúc tu, hướng về phía Diệp Nam Thiên cùng Nhiếp Lan Tâm chém tới. Lui! Sắc mặt Diệp Nam Thiên đại biến, vội vã thu hồi Tử Vân phi kiếm, thân thể cùng phi kiếm hòa là một thể, hóa thành một đạo kiếm quang bay ngược trở về. Truyện hót! Nhiếp Lan Tâm cũng phát hiện ra sự kinh khủng của đám thiểm điện này, vội vã thi triển thần thông cực tốc, trong nháy mắt liền thối lui ra ngoài trăm trượng. Âm! Một đạo thiểm điện hóa thành một thanh chiến đao khổng lồ, phát ra thanh âm bùm bùm, chém về phía đỉnh đầu của nàng. Mi tâm Nhiếp Lan Tâm ngưng tụ ra một đạo thần quang tinh oánh, bay ra một cây quang trụ chói mắt, đánh lên trên đao phong chiến đao thiểm điện, đem chiến đao đánh nát. Xoạt! Trong lòng Nhiếp Lan Tâm vẫn còn sợ hãi, lui nhanh trở về, lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi lạnh. Vừa rồi thiếu chút nữa đã chết dưới thanh chiến đao thiểm điện, quả thật quá nguy hiểm. Ngay cả Diệp Nam Thiên liên thủ với Nhiếp Lan Tâm đều thất bại, lẽ nào thật không có người nào có thể phá vỡ kết giới của Thiên Đế Thần Cung? Rõ ràng đã đi tới bên ngoài Thiên Đế Thần Cung, nhưng không có cách nào tiến nhập trong đó, đây quả thật là tiếc nuối thiên cổ, khiến cho rất nhiều võ giả đều không cam tâm. Đây là cổ kết giới trên kỳ môn độn giáp, có hai đạo sinh môn, Khảm Cung Vị cùng Khôn Cung Vị. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở đằng xa, tỉ mỉ quan sát Thiên Đế Thần Cung, phát hiện một ít mánh khóe. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 329, C329, Ninh Tiểu Xuyên xuất thủ. Ninh huynh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp phá vỡ kết giới? Ngự Thanh hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đây là kết giới do đích thân thiên đế bày ra. Cho dù biết biện pháp phá giải, cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy. Ta còn phải tiếp tục nghiên cứu, phải làm đủ sách lược vẹn toàn, mới có thể xuất thủ. Các đại nhân vật như Vân Trung Hầu cùng Linh Hư Tôn Giả vậy đều từng xuất thủ qua, thế nhưng cũng đều không thể lay động kết giới bên ngoài thiên đế thần cung, không ai có thể xông vào được. Ngay cả hậu nhân thiên đế cũng đều không thể tiến nhập, xem ra thần cung này thật là chỉ có thần linh mới có thể ra vào. Trong lòng rất nhiều võ giả đều cảm thấy tiếc nuối, đi tới bên ngoài thần cung, nhưng không có cách nào tiến nhập trong đó. Thế nhưng lại không có cách nào. Kết giới là do đích thân thiên đế bày ra, không phải là người phàm có thể phá giải được. O không o. Liên tiếp ba ngày qua đi, đám cường giả Ngự Thanh, Ma Môn Thánh Nữ, Kim Đô Thế Tử đều đi công kích kết giới, thế nhưng, cuối cùng cũng đều thất bại. Cuối cùng, các cường giả võ đạo nhân tộc dự định vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên hợp lại, kết hợp lực lượng mọi người, cùng nhau công kích kết giới, dự định mạnh mẽ phá vỡ kết giới thiên đế thần cung. Cường giả các đại tông môn, cường giả triều đình, cường giả ma môn, đều đạt tới hơn 100 người, tụ tập cùng một chỗ, đang thương thảo biện pháp phá vỡ kết giới. Trên người Linh Hư Tôn Giả phát ra huyền quang dày đặc, dáng người xinh đẹp tuyệt trần, mông lung hư huyễn, đứng phía dưới thiên đế thần cung, một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, liền ở trên hư không vẽ xuất ra một tảng lớn tơ văn tinh miệng. Đây là ngàn vạn đạo tơ văn do huyền khí ngưng tụ mà thành, rắc rối phức tạp, lại hình thành một loại quy luật nào đó. Khiến cho rất nhiều thiên chi kiêu tử ở đây đều cảm thấy đầu óc choáng váng, trên trán liên tục đổ mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có cường giả như Linh Hư Tôn Giả vậy, mới có thể ghi nhớ lộ tuyến tơ văn, lại còn sử dụng huyền khí vẽ ra. Đây là 845 vạn đầu mối then chốt cấu thành kết giới. Mỗi một cái đầu mối then chốt đều đại biểu 9 vạn cân lực lượng. Nếu như người thường đến xông kết giới, cũng chỉ sẽ xúc động một cái đầu mối then chốt, cũng chính là 9 vạn cân lực lượng. Mà nếu như chúng ta đến sông kết giới, sẽ xúc động đến 100 cái, 1000 cái đầu mối then chốt. Tu vi càng cường đại, số lượng đầu mối then chốt xúc động cũng càng nhiều, lực lượng thừa nhận cũng càng mạnh hơn. Muốn bằng vào lực lượng một người phá vỡ kết giới, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Độ tuổi linh hư tôn giả rất trẻ tuổi, không đủ 20, thế nhưng địa vị của nàng cũng cao tuyệt không ai bằng. Chính là hậu nhân thiên đế, chủ nhân thiên đế học cung, trở thành nhân vật chủ chốt ở đây, tất cả mọi người đối với nàng đều rất cung kính. Không ai có thể nhìn thấy rõ nàng rốt cuộc hình dạng thế nào, chỉ có thể cảm nhận được trên người nàng toát ra một cổ khí chất tiên linh thánh khiết, quả thật giống như là tiên nhân không thuộc về nhân gian. Diệp Nam Thiên nói, cho dù đồng thời công kích hai đạo sinh môn của kết giới cũng không có biện pháp. Ta sử dụng lực lượng một kiếm, nó liền trả lại cho ta lực lượng chính kiếm, nếu không phải ta thoát nhanh, đã bị lực lượng kết giới phản chấn đánh chết. Xa xa, đám cường giả nhân tộc cũng đều đang thảo luận biện pháp phá giải kết giới. Đồng thời cũng có một số cường giả một lần nữa đi nếm thử khởi xướng công kích, thi triển thần thông, đánh ra huyền khí lay động hư không, chấn cho trời rung đất chuyển. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang ngồi xếp bằng cách đó trăm dặm, tiếp tục nghiên cứu kỳ môn độn giáp, cũng ở trên mặt đất bày ra 845 vạn sợi tơ văn, tựa như mở ra một bức đồ quyển khổng lồ, hình thành một màn hình ảnh huyễn lệ. Tiểu Hầu gia, tất cả mọi người đều tụ tập lại, cùng nhau nghiên cứu biện pháp phá giải kết giới, vì sao ngươi không cùng bọn họ giao lưu? Tạo nghệ trận pháp của ngươi cao như vậy, nếu như có thể liên thủ với linh hư tôn giả, nói không chừng là có thể phá vỡ kết giới. Nhiếp Lan Chi nói. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Suy nghĩ của ta cùng linh hư tôn giả không giống nhau. Linh hư tôn giả cho rằng hai đạo sinh môn là then chốt phá giải kết giới. Thế nhưng, ta nghĩ kỳ môn độn giáp quan trọng nhất chính là ngay trên chữ kỳ. Tam đại kỳ môn ất, bính, đinh có lẽ sẽ phát sinh biến số, nói không chừng đây mới là biện pháp duy nhất phá vỡ kết giới. Lan Chi, ngươi cũng tu luyện qua kỳ môn độn giáp, ngươi cũng nghiên cứu một chút về tam đại kỳ môn. Đợi cùng ta đi phá kết giới. Ta. Nhiếp Lan Chi dùng sức lắc đầu, nói. Ngay cả tỷ tỷ và Diệp sư huynh cũng đều thất bại, ta khẳng định là không được. Không thử một chút, làm sao có thể nói chính mình không được. Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn nàng. Trong lòng Nhiếp Lan Chi rung lên, sau đó khẽ gật đầu, liền bắt đầu nghiên cứu kết giới bên ngoài thiên đế thần cung. O không o. Một ngày sau. Ninh Tiểu Xuyên đem từng tia huyền khí thu hồi vào trong cơ thể, hai mắt nhắm lại trầm tư một lúc, sau đó mới đứng dậy. Tại một khắc Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy kia, Long Hổ huyền khí trong cơ thể bộc phát ra, trên đỉnh đầu đột nhiên vọt lên một đạo quang trụ sáng ngời, nhắm thẳng vào phương hướng Thiên Đế thần cung. Lực lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang không ngừng kéo lên, khí thế cuộn trào mãnh liệt. Có rất nhiều hư ảnh hình thái Long Hổ lấy thân thể hắn làm trung tâm, phi hành khắp nơi, hội tụ thành một mảnh hải dương Long Hổ. Hắn muốn dùng lực lượng, đánh văng tam đại kỳ môn của thiên đế thần cung. Thời điểm khi khí thế trên người Ninh Tiểu Xuyên bạo phát ra, thiên địa huyền khí trong không khí đều điên cuồng hội tụ về phía hắn, đã kinh động toàn bộ các võ giả ngoài trăm dặm. Những võ giả này đều đang thương thảo biện pháp công phá kết giới, lúc này đều đồng thời đưa mắt nhìn chăm chú về phía ngoài trăm dặm. Lại là Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ hắn cũng tới. Chẳng qua, vì sao hắn lại đứng ngoài trăm dặm? Không hội hợp cùng chúng ta. Khí thế trên người hắn thật cường đại, thiên địa huyền khí trong phương viên trăm dặm đều bị hắn điều động, hắn muốn làm gì đây? Chẳng lẽ, hắn cũng muốn thử xông kết giới? Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc tò mò, không rõ ràng lắm vì sao Ninh Tiểu Xuyên lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Vù! Chỉ thấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, hóa thành một tòa thất thải hồng kiều thật lớn, kéo dài qua 50 dặm. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã vượt qua trăm dặm, tốc độ cực nhanh, khiến cho rất nhiều võ giả ở đây đều nghẹn họng nhìn trân trối. Trên bầu trời, thiểm điện chằng chịt rậm rạp, hội tụ lên trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ thành một cái thú trảo khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên đem thú trảo đánh ra, đánh về phía Thiên Đế thần cung. Thú trảo còn cách Thiên Đế thần cung 1000 thước, cũng đã bị một tầng kết giới vô hình ngăn cản lại. Thú trảo bị xé rách. Vỡ thành từng tia khói xanh. Ninh Tiểu Xuyên tiếp theo lại đánh ra chưởng thứ hai, chưởng thứ ba. Một gã võ giả trẻ tuổi cất giọng cười mỉa mai, nói. Lá gan Ninh Tiểu Xuyên cũng quá nhỏ rồi. Đứng cách xa 50 dặm, cũng muốn phá vỡ kết giới bên ngoài thiên đế thần cung sao? Ngự Thanh trừng mắt nhìn gã võ giả kia một cái, nói. Không hiểu liền đừng nói lung tung, như vậy không ai nói ngươi ngu xuẩn. Ninh Tiểu Xuyên chính là đang dùng thủ đoạn công kích tìm kiếm cánh cửa kết giới, là ném đá dò đường. Rất nhiều người đều gật đầu, nhìn ra được mỗi một chưởng Ninh Tiểu Xuyên công kích đều rất có quy luật, giống như là đang trắc thí mỗi một điểm mạnh yếu của kết giới. Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp đánh ra 36 chưởng, liền thu hồi huyền khí, sau đó nhanh chóng hướng về phía phương vị Thiên Đế Thần Cung chạy tới. Ngao! Tiểu Long cùng thân thể hắn hợp là một thể, ngưng tụ thành một bộ thần long chiến giáp xích hồng sắc, một thanh chiến kiếm trong suốt trong sáng. Rất nhiều người đều cảm thấy ghen tị với việc Ninh Tiểu Xuyên có một đầu thần long ấu thú làm chiến sủng. Trong đó có một số người, trong ánh mắt lộ ra sát ý, rất muốn đánh chết Ninh Tiểu Xuyên, cướp đi thần long ấu thú. Dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có một người, lẽ nào hắn nghĩ bằng vào sức một mình phá vỡ kết giới sao? Cái này cũng quá mức cuồng vọng rồi a. Một đầu huyền thú cao giai lạnh buốt cười nói. Ùm ùm. Đột nhiên, mặt đất chấn động mãnh liệt một trận. Một đầu thạch thú lưng mọc hai cánh thật lớn hướng về phía Thiên Đế Thần Cung phóng đi. Một đầu thạch thú cao hơn 70 thước phóng chạy, quả thật khiến cho đất rung núi chuyển, dọa cho rất nhiều võ giả đều kinh hãi, tạo thành khủng hoảng thật lớn. Thạch thú cấp bậc địa tôn cảnh. Mọi người chạy mau. Trời à! Làm sao lại hấp dẫn tới thạch thú khổng lồ như thế? Ngàn vạn lần đừng chọc tới một hồi thạch thú triều a. Tất cả mọi người đều bị kinh sợ, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Sai rồi. Trên lưng thạch thú đang đứng một nàng thiếu nữ. Là Thiên Âm Tông Nhiếp Lan Chi. Nàng sao lại đứng trên lưng thạch thú vậy? Chẳng lẽ nàng dùng vô thượng thần thông thu phục đầu thạch thú này sao? Không có khả năng. Cho dù là tỷ tỷ nàng, gặp phải một đầu thạch thú kinh khủng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể tránh lui. Rất nhiều người đều nhìn thấy Nhiếp Lan Chi đứng trên lưng song đầu thạch thú, nhất thời ngừng lại, nghị luận náo nhiệt. Thật là Lan Chi. Cặp mắt xinh đẹp của Nhiếp Lan Tâm mang theo thần sắc không thể tin nổi, căn bản không nghĩ tới nàng lại dùng phương thức này xuất hiện trước mắt mình. Nàng khống chế thạch thú, cũng hướng về phía Thiên Đế Thần Cung phóng đi. Chẳng lẽ, nàng chính là trợ thủ của Ninh Tiểu Xuyên sao? Trong lòng rất nhiều người cũng suy đoán như vật. Sự phỏng đoán này rất nhanh đã được chứng thực. Ninh Tiểu Xuyên hướng về phía Nhiếp Lan Chi làm ra một cái thủ thế, Nhiếp Lan Chi liền lập tức hướng về phía một cái phương vị của Thiên Đế Thần Cung chạy đi, đó là Đinh Môn trong Tam Đại Kỳ Môn. Mà Ninh Tiểu Xuyên lại chạy đi một hướng khác, một chưởng đánh lên kết giới, nhất thời khởi động một phiến môn hộ hư huyễn. Nhiếp Lan Chi đứng trên lưng song đầu thạch thú, giống như đứng trên hư không, bạch y trên người theo gió lay động, mỗi một tấc da thịt đều phát ra tinh quang sáng lạng. Ngón tay nàng kết xuất thành thủ ấn kỳ quái, vậy mà đem từng tia quang huy sao trời trong vũ trụ triệu gọi về, ngưng tụ thành một đạo quang thúc, ngón tay ngọc nhỏ và dài hướng về phía kết giới kia điểm tới. Nàng chính là đang mượn lực, mượn chính là lực lượng thiên địa. Kết giới chấn động một cái, phát sinh biến số, vậy mà khởi động đạo môn hộ thứ hai. Lúc trước cũng có rất nhiều võ giả đi công kích kết giới, thế nhưng lại đều gặp phải phản kích kết giới, thậm chí thiếu chút nữa đã ngã xuống. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên liên thủ với Nhiếp Lan Chi, vậy mà đem kết giới khởi động lên, hơn nữa cũng không gặp phải sự phản vệ của kết giới. Một nàng thiếu nữ thiên tài của Bát Dị Tông thở dài nói. Ta vẫn chỉ biết Nhiếp tiên tử của Thiên Âm Tông chính là kỳ tài đương thời, không nghĩ tới thiên tư muội muội nàng vậy mà so với thiên tư của nàng còn cao hơn nữa. Đây là kỳ thuật khoáng thế gì vậy? Không ngờ lại có thể mượn tới quang mang ngôi sao ngoài vũ trụ. Nhiếp thị song mỹ, thật là một kẻ so với một kẻ còn đáng kinh ngạc hơn. Muội muội so với tỷ tỷ càng thêm ưu tú, đem quang mang của tỷ tỷ nàng hoàn toàn che phủ rồi. Rất nhiều người ở đây đều sợ hãi than, nghĩ thiên tư của Nhiếp Lan Chi so với chị nàng càng cao hơn, hơn nữa dung nhan mỹ lệ thanh thuần, khiến cho người ta xem cảm thấy thế là đủ rồi, không ngừng hâm mộ. Ta hiện tại liền hiếu kỳ, vì sao Nhiếp Lan Chi cùng Ninh Tiểu Xuyên lại phối hợp ăn ý đến như vậy? Lẽ nào, Nhiếp thị song mỹ muội muội muốn gả nhập hầu môn sao? Cũng không biết là ai nói một câu như vậy. Đôi mắt ma môn thánh nữ nhất thời hướng về phía Nhiếp Lan Chi liếc một cái, trong cặp mắt xinh đẹp chợt lóe lên một đạo hàn khí, ngón tay không kềm hãm được nắm lại thật chặt. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 330. C330, Bạch Ly thiếu chủ giết trở về. Đây là một câu nói để Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi lên đầu sóng ngọn gió. Nếu như Nhiếp Lan Chi gia nhập hầu môn, như vậy chẳng phải là cuộc kiếm các hầu phủ và Thiên Âm Tông cùng một chỗ sao? Đệ tử tông môn liên hôn với con cháu vương hầu, cũng không phải chuyện gì lạ, chẳng qua bây giờ đang là thời kỳ mẫn cảm, bất kỳ một hành động nhỏ nào, cũng đều có thể dẫn tới đại họa lâm đầu. Nhiếp Lan Tâm nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt có chút hàn ý, nàng không thể để Ninh Tiểu Xuyên và muội muội của mình có bất kỳ quan hệ gì. Đây là chuyện mà nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Ngự Thanh nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, nói. Con mẹ nó, ta đã sớm đoán được hắn sẽ không bỏ qua cho cô em vợ, quả không hổ là con cháu vương hầu, tỉ muội thông sát, ta thật bội phục bản sắc nam nhi của hắn. Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi quả thật phối hợp vô cùng ăn ý, hơn nữa thi triển thần thông cũng giống nhau, hiển nhiên là thi triển một loại thần thông kỳ ảo đồng nguyên nào đó, khiến cho mọi người không thể không suy đoán là bọn họ có quan hệ không bình thường. Ta hiểu rồi, hắn công kích ba đại kỳ môn, kỳ trung sinh biến, muốn dùng một biến số trong kỳ môn độn giáp mà phá vỡ kết giới. Linh Hư Tôn Giả đã từng tìm hiểu tàn quyển kỳ môn độn giáp mà tổ tiên lưu lại, cho nên lập tức hiểu ra. Vụt! Nàng bước về phía hư không một bước, liền hạ xuống trước Thiên Đế Thần Cung, đứng tại vị trí bính môn của ba đại kỳ môn. Nàng khẽ duỗi một tay ra, chống đỡ đạo môn thứ ba. Cảm ơn! Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn về phía Linh Hư Tôn Giả. Hắn đã sớm đoán được Linh Hư Tôn Giả sẽ ra tay, cũng chỉ có hợp sức của ba người thì mới có thể rung chuyển được ba đại kỳ môn, phá vỡ kết giới của Thiên Đế Thần Cung. Chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, ma thần trời sinh. Bốn, mùa xuân của tiểu đào. Cửu cung bát phong. Trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên phóng ra một đạo cột sáng, đánh thẳng lên tầng mây đen trên bầu trời. Tầng mây trên bầu trời lập tức nổ vang sấm sét, từng tia thiểm điện xẹt qua hư không, hóa thành một trận cuồng phong, cuốn sạch tất cả. Đây chính là thiểm điện hóa thành phong, còn được gọi là lôi thần điện phong. Lôi thần điện phong chính là phong bắt đầu trong cửu cung bát phong, còn được gọi là nguồn gốc của bát phong. Lôi thần điện phong và thần thông võ đạo thiểm điện thần thú của Ninh Tiểu Xuyên, dung hợp cùng một chỗ, đánh thẳng lên kết giới, hơn 1000 đạo điện lưu từ trên nắm quyền của Ninh Tiểu Xuyên tràn ra, công phá ất môn trong ba đại kỳ môn. Sau đó, Linh Hư Tôn Giả và Nhiếp Lan Chi cũng đồng loạt ra tay, công phá bính môn và đinh môn. Ba đại kỳ môn bị khai mở, kết giới bên ngoài Thiên Đế Thần Cung lập tức sụp đổ. Toàn bộ cảnh tượng Thiên Đế Thần Cung bày ra, một cái cầu thang bằng ngọc thạch tọa lạc trong hư không, kéo dài ra, nối thẳng với cung điện rộng rãi. 18 tòa cung điện xếp thành hàng, lơ lửng trong hư không, quả thực giống như phủ đệ của thần tiên. Bên trong thần cung, hào quang sáng chói, tản mát ra bảo quang ba màu. Ba dòng sông lơ lửng trên hư không, phân biệt là ba màu trắng, đỏ, vàng. Dòng sông màu trắng chảy ra nước màu trắng ngà, mỗi một giọt nước đều giống như tiên lộ, tản mát mùi hương thơm ngát. Dòng sông màu đỏ thì nước chảy ra như hỏa diễm. Mỗi một giọt nước đều có một ngọn lửa bốc cháy. Dòng sông màu vàng, mỗi một giọt nước đều giống như vàng bị nung chảy, từ trên trời trút xuống, giống như một thác nước bằng vàng. Ba dòng sông này đều là do tinh hoa thiên địa hội tụ lại mà thành, có thể so với Quỳnh Tư Ngọc Lộ. Cũng chỉ có ở Thiên Đế Thần Cung thì mới gặp được thần tuyền. Như vậy, nếu như có thể uống được một giọt, cũng có thể thu được rất nhiều lợi ích đối với việc tu luyện rồi. Vụt! Trên người Vân Trung Hầu tản mát ra khí thế khổng lồ, trên người bộc phát ra võ nguyên khí màu vàng, là người đầu tiên xông vào Thiên Đế Thần Cung. Sau đó, tất cả võ giả đều đồng loạt xông vào Thiên Đế Thần Cung, muốn đi cướp bảo vật mà Thiên Đế lưu lại. Bọn hắn vừa mới xông vào cầu thang, đã biến mất khỏi hư không, tựa như một nắm cát vàng rơi vào biển lớn, vừa rơi xuống nước đã biến mất, không thấy tung tích nữa. Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên không tiến vào Thiên Đế Thần Cung trước, cũng chính là vì dự phòng tình huống này. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, không gian bên trong Thiên Đế Thần Cung cũng không phải không gian song song, mà là không gian hỗn loạn, mỗi một bước đều có thể tiến vào không gian khác nhau. Không gian hỗn loạn còn đáng sợ hơn kết giới rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên, ta có lời muốn nói với ngươi. Thánh nữ ma môn mặc một bộ y phục màu trắng, đi đến bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt đeo khăn che, ánh mắt nhìn Nhiếp Lan Chi rất bất thiện. Nhiếp Lan Tâm và Diệp Nam Thiên cũng chạy tới, dẫn Nhiếp Lan Chi rời đi. Tiến vào Thiên Đế Thần Cung. Nhiếp Lan Chi sợ Ninh Tiểu Xuyên lọt vào độc thủ của thánh nữ, nên không chịu rời đi, nhưng Nhiếp Lang Tâm lại cưỡng ép mang nàng đi, không để nàng tiếp xúc với Ninh Tiểu Xuyên. Bên ngoài Thiên Đế Thần Cung, chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ Ma Môn. Ninh Tiểu Xuyên nói, Thánh Nữ Điện Hạ có gì chỉ giáo? Thánh Nữ Ma Môn vốn dĩ đầy bụng nghi vấn, rất muốn hỏi ra, thế nhưng lúc này ngay cả một chữ cũng không nói nên lời, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Ta lấy được 11 viên Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo, nhưng vẫn không nỡ phục dụng, ngươi có thể giúp ta luyện chế thành đan dược không? Vốn dĩ nàng rất muốn hỏi quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi, thế nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về, không hỏi ra. Đương nhiên là có thể. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thánh Nữ Ma Môn vừa mới lấy Tam Diệp Nguyên Mệnh Thảo ra, đột nhiên phía chân trời phóng tới một đoàn sương mù màu đen, bên trong ẩn hiện một luồng lực lượng khổng lồ, có tiếng cười như ma quỷ từ trong sương mù vang lên. Đoàn sương mù đang cấp tốc phóng tới Thiên Đế Thần Cung. Cho dù là với tu vi của Thánh Nữ Ma Môn và Ninh Tiểu Xuyên, cũng đều cảm thấy một luồng sát khí từ bên trong đoàn sương mù truyền ra, khiến người khác sởn hết cả gai ốc. Ninh Tiểu Xuyên, ta phải róc xương lột da ngươi. Một thanh âm khàn khàn lạnh lẽo, từ bên trong đoàn sương mù vang lên. Một tòa thành cổ màu đen cực lớn, từ trong sương mù bay ra. Trên tường thành dày đặc thiểm điện, tạo thành một tấm lưới điện cực lớn. Thanh âm vừa rồi chính là từ trong cổ thành phát ra. Ầm ầm ầm. Hình thái cổ thành rất nhanh thay đổi, cự thạch bắt đầu phân giải, biến thành một con báo cao hơn 100 mét, dương nanh múa vuốt với Ninh Tiểu Xuyên. Trong miệng nó phát ra tiếng gầm lớn, khí lưu hóa thành cuồng phong lạnh lẽo, thổi về phía Ninh Tiểu Xuyên. Mái tóc Ninh Tiểu Xuyên tóc ngược lên, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nói. Bạch Ly thiếu chủ. Không ngờ ngươi. Khạch khạch, không ngờ ta vẫn không chết phải không? Ta chính là huyền thú cửu phẩm, huyết mạch cao quý, ngươi cho rằng dựa vào mấy khối đá vụn là có thể khiến ta vẫn lạc sao? Thạch thú Bạch Ly lộ ra nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Huyết dịch của Bạch Ly thiếu chủ dung nhập vào trong cơ thể thạch thú, không chỉ không chết, mà còn dùng ý chí nghịch thiên của mình chống đỡ, dung nhập huyết dịch vào trong cơ thể thạch thú, luyện hóa toàn bộ thạch thú thành thạch nhân, tu vi còn cường đại hơn so với trước kia. Mặc dù Bạch Ly thiếu chủ đạt được thạch thân, tuy nhiên cũng mất đi thân thể, chỉ có thể vĩnh viễn bị trói buộc trong đống đá vụn này. Cho nên, nó hận Ninh Tiểu Xuyên vô cùng, thề nhất định phải bầm thay Ninh Tiểu Xuyên thành vạn đoạn. Bạch Ly thiếu chủ kế thừa lực lượng của cự nhân thạch thú, chiến lực đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, lập tức một trảo đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Móng vuốt của thạch thú tràn ngập thiểm điện. Gào. Song đầu thạch thú nhảy ra nghênh đón, đầu bên trái thổ ra một đoàn hỏa diễm. Đầu bên phải thổ ra hàn khí, hai loại lực lượng vạn vẹo đang xen cùng một chỗ, đồng thời đánh tới. Sau một kích va chạm, hai đầu thạch thú có thân hình khổng lồ bắt đầu công kích lẫn nhau. Mặc dù là hai đầu thạch thú, nhưng chiến lực đều là cấp bậc võ tôn, tạo nên lực phá hoại rất mạnh, gần như nghiền nát toàn bộ mặt đất bên ngoài Thiên Đế Thần Cung, khắp nơi tràn ngập đá vụn. Phanh! Cuối cùng, song đầu thạch thú bại trận, bị đánh bay ngược trở về, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Ngay cả cái đầu bên trái cũng bị đập nát một nửa, thân hình vỡ thành mảnh vụn. Tiểu Long liền vội vàng thu xong đầu thạch thú vào huyền thú giám, sau đó bay đến bên vai Ninh Tiểu Xuyên, cảnh giác nhìn chằm chằm con báo thạch thú khổng lồ đang đi tới. Ninh Tiểu Xuyên, đưa ta gốc thông linh kỳ dược. Con báo thạch thú vung ra một trảo, dứt thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra huyền khí thất phẩm huyết thành thiết ấn. Hóa thành một cái đại ấn cao mấy chục mét. Giống như một tòa huyết thành kim loại, đánh nát một mảnh lớn móng vuốt của con báo thạch thú. Mau tiến vào Thiên Đế Thần Cung. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ sự đáng sợ của thạch thú cự nhân, nếu như Bạch Ly thiếu chủ đã kế thừa lực lượng của nó, vậy thì với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện tại, nhất định không phải là đối thủ của nó. Huống chi, nó còn có thân thể bất tử. Móng vuốt của con báo thạch thú lại lần nữa đánh xuống, Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ Ma Môn liền vội vàng xông vào Thiên Đế Thần Cung. Bọn hắn vừa mới bước lên bậc thang, thân thể đã xuyên qua cánh cửa vô hình, biến mất khỏi bậc thang, tiến nhập vào không gian hỗn loạn. Đáng hận. Con báo thạch thú ngưng tụ thành một cự nhân thạch thú cao hơn 100 mét, bên ngoài thân thể không ngừng lóe lên điện quang, thân thể biến thành chỉ còn cao 12 mét. Toàn thân nó đều là đá, trở nên cứng rắn như hắc kim, tản mát ra ánh sáng kim loại. Mặc dù thân hình đã nhỏ hơn lúc trước gấp 10 lần, thế nhưng lực lượng lại không hề yếu bớt chút nào. Nó cũng xông vào Thiên Đế Thần Cung, đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên và Thánh Nữ Ma Môn xông vào Thiên Đế Thần Cung, liền tiến vào một mảnh phế tích cổ thành tan hoang, xung quanh trống trải tĩnh mịch, ngoại trừ hai người bọn họ ra, không còn bất kỳ vật sống nào khác. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ nhìn thấy sương mù màu đen. Đừng nhúc nhích. Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ ngưng trọng, nói. Nơi này là không gian hỗn loạn, ngươi bước ra một bước cũng sẽ tiến vào không gian bất đồng. Nắm chặt tay ta, ta có biện pháp để tìm được đường chính xác nhất. Thánh nữ ma môn thoáng do dự một chút, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi xác định muốn cầm tay của ta chứ? Một khi đã nắm tay, ta sẽ không thả ra đâu. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có chút nôn nao, sau đó cũng trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng bây giờ hắn quả thật còn chưa nghĩ kỹ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vấn đề này để nói sao được không? Bây giờ Bạch Ly Thiếu Chủ đang đuổi theo phía sau, nếu như bị nó đuổi kịp, cho dù chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Thánh nữ ma môn mang khăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đầy vẻ kiên quyết, không hề lùi bước chút nào, nói. Chẳng lẽ ngươi lại khó quyết định như vậy sao? Ngươi cảm thấy thân phận của chúng ta chênh lệch quá lớn, không có khả năng ở cùng nhau? Hay là trong lòng ngươi đã có nữ tử khác? Nữ nhân chính là như vậy, càng là vào thời khắc mấu chốt, họ lại càng muốn bức ngươi phải làm ra quyết định. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên chợt hiện lên bóng dáng Ngự Thiến Thiến. Sau đó lại nghĩ tới một đêm với Nhiếp Lang Tâm, cuối cùng vẫn tỉnh táo nói. Ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết.